Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tại sao lại ủy thác quản lý rồi? Cầu đầu đặt trước, cầu đặt mua. Thanh Hải Trường Vân, núi tuyết ảm đạm, một đầu gánh vác lấy Hoa Lệ Cung Vũ cùng ban công Cự Long. Bày ra cánh thịt, phá vỡ lượn lờ mây chảy, nương theo lấy long ngâm tiếng gầm gừ. Buông xuống Thanh Châu Thanh Thành, lâu vũ bên trong, một tịch phi mây quan báo, đầu đội mũ ô sa lục mang nhiên đi ra, theo dài bậc thang, đi xuống lưng rồng, nơi xa, một vị toàn thân khoác tinh giáp, ánh mắt như điện, đứng thẳng tắp nam tử trung niên, mang theo Thanh Châu Thanh Thành một chút quân coi giữ, chỉnh tề xếp hàng, chờ lấy lục mang nhiên, nhìn thấy lục mang nhiên mang theo gia quyến xuất hiện. Nam tử ánh mắt gợn sóng, có một chút xúc động, cung nghênh lục công đến Thanh Thành, đại biểu nhân tộc tham dự này thần ma chi chiến sau Thanh Châu Đại Hội. Nam tử lời nói âm vang, mà hùng hồn, tràn ngập trấn thủ biên cương quân sĩ phong cách, phía sau hắn từng vị quan viên cũng là khom người nghênh đón. Lục mang nhiên chắp tay, từng cái đáp lễ, Thanh Châu trấn thủ sứ tự mình đến nghênh. Lục mang nhiên tự nhiên không có khả năng giả bộ. Mặt khác, đối với này chút trấn thủ tại nhân tộc vực giới biên thành tướng sĩ, lục mang nhiên đều là phát ra từ nội tâm kính nể. Cùng kinh thành trong hoàng cung những cái kia bị rượu thịt lấy hết quan viên khác biệt. Này chút trấn thủ biên cương quân sĩ, ở tiền tuyến đối kháng các tộc, dùng sinh mệnh tuân thủ nghiêm ngặt cùng bảo vệ lấy Thanh Châu cuối cùng một chốn cực lạc quân sĩ. Mới là đáng giá nhất tôn kính. Nếu là có thể, lục mang nhiên thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn nâng cốc ngôn hoan. Đáng tiếc, hắn lục mang nhiên đến Thanh Châu là đến cõng nồi, tham dự Thanh Châu Đại Hội, đại biểu triều đình tại dị tộc cường quốc trong miệng tranh đoạt lợi ích. Một khi thất bại, hoặc là chọc giận đối phương, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tham gia Thanh Châu Đại Hội, đó là đem đầu thắt ở dây lưng quần lên. Bất quá, lục mang nhiên không hối hận. Hắn nếu đi ra một bước này, liền không có hối hận đạo lý. Trên thực tế, lục mang nhiên cũng có thể dự đoán đến. Ngày mai Thanh Châu Đại Hội, trên thực tế liền là một trận thần tộc chờ chiến thắng tộc. Đối ma tộc chờ chiến bại tộc chia cắt đại hội. Lục mang nhiên vô pháp kháng cự. Hắn chỉ có thể tham dự. Tham dự trong đó vì nhân tộc tranh thủ một phần lợi ích. Chi viện trợ thần tộc mà chết trận những kia tuổi trẻ huyết mạch đám võ giả. Thu hồi bọn hắn dùng máu tươi cùng thi cốt đổi lấy lợi ích. Lục mang nhiên duy nhất hy vọng chính là, chư tộc sẽ không thái quá tham lam. Xích Châu, Cửu Phương thành trại, Bùi Đồng tự an tĩnh ngồi tại đấu vũ tràng bao xương. Cửa bao xương hộ đóng chặt, hắn một tay nắm bắt thanh từ chén nhỏ. Rượu trong chén dịch đẩy ra điểm điểm gợn sóng, mà hắn tay kia thì là mở ra một phần đại khánh công báo, để trên báo viết lấy một tin tức, nội dung đại ý là Hồng Lư tự sứ giả Lục Mang Nhiên đến Thanh Châu Thanh Thành, đem đại biểu đại khánh hoàng triều tham dự cuộc chiến của thần ma kết thúc sau Thanh Châu Đại Hội. Buông xuống công báo, uống cạn rượu trong chén, Bùi Đồng tự lắc đầu thở dài. Thanh Châu Đại Hội, một trận chia của đại hội thôi. Toàn bộ kinh thành bách quan, người người đầy trách, không muốn đi tới. Chỉ có lục công xúc động đi hướng, không sợ sinh tử, khiến cho người kính nể. Đáng tiếc, bây giờ đại khánh, hoàng đế ngu ngốc, giống lục công dạng này người quá ít, giống tôn thông hải dạng này người quá nhiều. Nhân tộc, cần làm ra cải biến. Bùi Đồng tự thở ra một hơi. Nhân tộc mong muốn quật khởi, mong muốn xuất hiện tộc bên trong chiếm cứ địa vị, chỉ có dựa vào thế hệ tuổi trẻ thức tỉnh, cần bồi dưỡng được một đời lại một đời tuổi trẻ võ đạo gia, đem nhân tộc võ đạo tăng lên tới đủ mạnh trình độ. Hắn buông xuống đại khánh công báo, không tiếp tục xem, ngoại trừ Thanh Châu sự tình, chuyện khác đều không có gì đáng xem. Đứng dậy, đi ra bao xương. Bùi Đồng tự suy nghĩ một chút, hướng về Phương Chu chỗ bao xương chậm rãi mà đi, dự định cùng Phương Chu nghiên cứu thảo luận một thoáng khí hải tiết sơn kinh một chút có khả năng cải tiến địa phương, nhường Phương Chu tại võ đạo gia trong khảo hạch càng có hơn sức cạnh tranh. Tại Bùi Đồng tự dự định đến đây Phương Chu chỗ Bao Xương đồng thời. Trong giạp đang say ngủ Phương Chu bỗng dưng mở mắt. Thư ốc Chi Linh lặng yên ở giữa hoàn thành ủy thác quản lý. Bảo, có ở đây không? Từ trên giường bò lên. Phương Chu thở nhẹ, này quen thuộc ngữ điệu cùng phong cách. Không hề nghi ngờ, ủy thác quản lý lại là Lưu Lãng thi nhân. Xem ra Mai Bảo không tại. Cái kia vì sao lại sẽ phát động ủy thác quản lý? Chẳng lẽ là có mới bảo muốn tới? Đứng dậy chắp tay sau lưng. Trong phòng dạo bước, nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe được cái gì. Thoáng nghĩ thầm, trong lòng có phương án ứng đối. Phòng linh ủy thác quản lý. Đến cam đoan là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Nhường ký chủ không có nỗi lo về sau. Cho nên, có thể linh hoạt ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Người đến không phải Mai Bảo, không thể dùng thổ vị lời ứng đối, cũng không phải kẻ địch không thể giết chi, chấm ngoặc kép, vậy chỉ có thể phát huy nghề cũ, viết làm thơ từ, tâm sự nhân sinh, lặng chờ thời gian trôi qua. Thông tục điểm nói, liền là kéo dài thời gian, chờ Phương Chu trở về. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Lãng thi nhân cười khẽ, đi tới trước bàn sách, xắn tay áo mài. Nâng bút nhuộm mực, ủy thác quản lý, hắn là chuyên nghiệp, làm thơ, hắn cũng là chuyên nghiệp. Phương Chu di hồn thần giao mục đích, chính là vì truyền võ. Nếu đã sáng tạo ra di hoa tiếp mộc môn võ công này, dĩ nhiên không có khả năng để đó không dùng lấy không cần. Huống chi truyền võ còn sẽ có mặt khác kinh nghiệm võ đạo nhập chướng. Huống hồ, Phương Chu cũng có lòng tin, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Nếu hắn có thể truyền xuống này võ công, tự nhiên có thể thu hồi. Thần tâm chìm vào truyền trong võ điện. Phương Chu nhìn xem trong điện chăm chỉ khắc khổ tu hành lục từ. So với trước đó bại hoại, thiếu nữ sửa đổi rất nhiều. Người cuối cùng sẽ trưởng thành. Lục từ vốn là nhà giàu nữ. Lục Mang Nhiên nắm nàng bảo vệ rất tốt. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, chưa ăn qua khổ gì. Để cho nàng thời gian ngắn cải biến trước sau như một thói quen. Biến phải chăm chỉ khắc khổ. Thật có chút khó. Bất quá, Phương Chu sẽ từ từ dạy dỗ. Không, cải biến thói quen của nàng. Cải biến là từng điểm tới. 3. Truyền võ thước dạy học quật. Lục từ toàn thân run lên. Trong óc một hồi thư thái. Đem không chính xác tư thế sửa đổi tới. Chỉ có tại truyền võ thước dạy học quật thời điểm. Lục từ mới cảm giác mình giống như là một thiên tài. Nàng ưa thích này loại hóa thân thiên tài cảm giác. Trẻ nhỏ dễ dạy. Truyền trong võ điện. Phương Chu to lớn thanh âm vang vọng cùng quanh quần. Lần này dẫn nổ ngươi huyết nang. Ngẫu có chút suy nghĩ. Thôi diễn ra một bộ võ công. Khác, ta xem ngươi tại luyện khí võ đạo thiên phú ngu dốt. Vì vậy truyền cho ngươi. Võ công tên là Di Hoa Tiếp Mộc nhân tộc võ đạo. Tân hỏa vĩnh tồn, luyện thật giỏi, thật tốt học. Lục từ nghe xong, không khỏi khẽ giật mình. Nàng tự nhiên là biết mình tại luyện khí võ đạo thiên phú có hạn. Bị tiền bối như thế trần trụi đề cập, còn là có chút xấu hổ cùng ảm đạm. Đến vu tiền bối, thì là nhường lục từ kinh động như gặp thiên nhân. Dẫn nổ huyết nang, cũng có thể có cảm giác ngộ. Thôi diễn ra võ công, này chính là thiên tài lĩnh vực sao? Quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới. Phương Chu thần tâm khẽ động, bắt đầu cho Lục Từ truyền thâu liên quan tới Di Hoa Tiếp Mộc võ công nội dung. Lục Từ chỉ cảm thấy trong đầu khổng lồ tin tức tràn vào, lấp đầy lấy trong đầu của nàng, để cho nàng cảm giác cả người hoa mắt váng đầu. Mà Lục Từ cũng bắt đầu từ từ vén sạch bộ công pháp kia nội dung cùng hạch tâm. Sao sao máu. Rút ra tinh huyết bên trong lực lượng, hóa thành tự thân tu vi. Sao sao máu liền mạnh lên. Này này cái này, chấm ngoặc kép, Lục từ con mắt lập tức trợn tròn. Mọi loại không thể tin. Đây là lộn xộn cái gì võ công? Sao có thể như thế? Ngưu bức, nhìn qua cùng huyết mạch võ đạo tương tự. Thế nhưng, nội hạch lại hoàn toàn khác biệt. Lục từ phảng phất được mở ra thế giới mới cửa lớn. nguyên tới tu hành còn có khả năng dạng này. Kết thúc truyền trong võ điện đối Lục Từ dạy bảo, Phương Chu ý thức giống như xuyên qua tinh không, trở về đến truyền võ thư phòng. Lần này di hồn, truyền võ thư phòng trên giá sách nhiều một quyển sách di hoa tiếp mộc. Phương Chu gỡ xuống quyển sách này, lật ra, chữ viết nhảy lên ở giữa, chui vào ý thức của hắn cùng trong óc. Rất nhanh, Phương Chu liền đem môn võ công này cho học xong. Bất quá môn võ công này, Phương Chu cũng không hề từ bỏ tu luyện. Cứ việc hấp thu tinh huyết tới tu hành, thuộc về tà công, chỗ rút ra tới năng lượng cũng không đủ tinh thuần, tăng lên tu vi cũng không đủ tinh thâm. Nhưng chính như Phương Chu đã từng nói, đại đạo 3000, đều có hắn chỗ thích hợp. Phương Chu có khả năng tại đan điền khí hải trong núi tuyết mở ra một cái khu vực, làm tinh huyết chứa đựng, làm khí hải khô cạn. Núi tuyết sụp đổ thời điểm, vẫn còn tồn tại nhất kích chi lực, thậm chí có thể làm át chủ bài đến sử dụng. Thần tâm khẽ động, lật ra ghi chép tài liệu mình sách trang. Bản thể, duy nhất thân thể, Phương Chu thần thông, di hồn thần giao võ học, khí hải tuyết sơn kinh, ai xương cửu kiếm, bạch cốt chảo, di hoa tiếp mộc kinh nghiệm võ đạo, 540 tập võ cuộc đời, truyền võ, Lục Từ, di hoa tiếp mộc kinh nghiệm võ đạo cộng 100. Phương Chu trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Lần này di hồn, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cứ việc cuối cùng tiêu hao 80 điểm kinh nghiệm tới suy đoán di hoa tiếp mộc. Thế nhưng truyền võ Lục Từ về sau, lại là thu hoạch 100 điểm kinh nghiệm, thậm chí đảo kiếm 20 điểm. Này đợt sinh ý cũng không thua thiệt. Nhiều như vậy kinh nghiệm võ đạo, Phương Chu trở về tự thân thân thể về sau, sợ là có thể đem khí hải tràn ngập viên mãn, nếm thử hội tụ ngũ tạng lục phủ tinh khí, ngưng tố núi tuyết, có hay không lựa chọn trở về. Trở về về sau thư ốc chi linh ủy thác quản lý đem tự động giải trừ. Hả, chờ chút, phòng linh lúc nào ủy thác quản lý? Phương Chu khẽ giật mình, trên mặt nụ cười vui vẻ bắt đầu từng điểm tan biến. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện thư ốc chi linh ủy thác quản lý. Trừ phi, trong hiện thực lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.